Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Ngụy Nghi Hiên đi rồi, Hàn Đông khẽ cau mày nói: "Phe này e là Ngụy Nghi Hiên không trấn áp nổi rồi." Thẩm Tòng Phi nói: "Vấn đề mấu chốt hiện nay là không có người nào thích hợp hơn ông ta. Khương Hoành Chi này trước đây được Phương Trung ủng hộ nên rất có uy tín trong nhà máy dệt. Những người khác càng không biết gì, chỉ có Ngụy Nghi Hiên này làm việc đỡ hơn một tí." Hàn Đông thở dài một hơi nói: "Đó là một vấn đề khó giải quyết. Hiện giờ mục đích của chúng ta rất rõ ràng, chính là để nhà máy dệt được nhận thầu hoặc là phải bán đi. Tất nhiên cũng có ý tưởng khác, nhưng vấn đề quan trọng là tìm ai có thể tiếp nhận được." Thẩm Tòng Phi cũng tràn đầy đồng cảm, nói: "Chủ yếu là nhà máy đã vay mượn quá nhiều, còn vấn đề của mấy trăm công nhân giải quyết không tốt, chuyện này làm việc thay đổi chế độ thêm khó khăn." Hàn Đông xua tay nói: "Cho dù khó khăn lớn đến mấy, chúng ta cũng phải làm cho bằng được. Nếu không, nhà máy dệt này trước sau cũng như một khối u ác tính, không giải quyết sớm thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Giờ chúng ta phải mạnh dạn làm vì việc chung, nếu không có tính khiêu chiến thì cũng chẳng có ý nghĩa gì." Hàn Đông hiện tại chủ yếu là nắm giữ hai chuyện, thứ nhất là khai thác núi Thanh Sơn, thứ hai là cải cách các doanh nghiệp nhà nước. Công việc của hắn đã phân công người làm, Hàn Đông chỉ thỉnh thoảng tìm hiểu tình hình là được. Đương nhiên, hai chuyện hiện tại mà Hàn Đông quản lý đều có khó khăn rất lớn. Ngày mai là chủ nhật, Hàn Đông quyết định đi Thục Đô một chuyến. Thứ nhất là hắn đã hẹn với Kiều San San sẽ gặp ở Thục Đô. Thứ hai là hắn muốn đi tìm Ngưu Chí Không để anh ta giới thiệu với hắn những công ty liên quan, xem có muốn tham gia vào ngành dệt không, để có thể tiến cử một công ty đến tiến hành thay đổi chế độ xã hội của nhà máy dệt. Trên thực tế, những vấn đề ở nhà máy dệt, Hàn Đông đã chuẩn bị tốt công tác tương quan, chỉ cần tìm được nơi bán thích hợp là xong. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, nhưng người mua đúng là không dễ tìm được. Một nhà máy lớn, khoản vay lại nhiều, thêm nhiều công nhân như vậy, không phải công ty nào cũng dễ dàng nhận lấy. Hơn nữa, hiện giờ khắp nơi cũng không ít nhà máy dệt ở huyện Phú Nghĩa cũng chẳng có chỗ gì tốt hơn các nơi khác, nên lại càng khó có thể tìm được người mua. Sáng sớm, Hàn Đông đã lái xe đến Thục Đô. Xa cách mấy ngày, Hàn Đông có cảm giác như đã 3 năm, nên đã rất mong chờ đến ngày hôm nay để có thể gặp được Kiều San San. Từ thị trấn Phù Thành đến Thục Đô chỉ mất khoảng hơn 2 giờ, mất ít thời gian hơn đi từ huyện Phú Nghĩa. Đi được nửa đường, Hàn Đông đã nhận được điện thoại của Kiều San San. Cô gọi bằng điện thoại của khách sạn Xuân Hy, nói cô đến rồi và cũng đã đặt phòng xong, bảo Hàn Đông cứ đến thẳng đó gặp cô. "Em ở khách sạn chờ anh." Câu nói của Kiều San San khiến Hàn Đông run rẩy, trong đầu lại hiện lên phong cảnh kiều diễm khi hai người ở cùng nhau, liền hận rằng không thể bay ngay đến đó. Dù gia đình đã rõ ràng phản đối việc hắn ở cùng Kiều San San, dù ông nội đã bắt đầu thu xếp tìm đối tượng cho hắn, nhưng Hàn Đông vẫn không kìm nổi muốn ở cùng Kiều San San. Cho dù sau này gia đình sẽ sắp xếp cho hắn một cô gái khác, nhưng Hàn Đông đã quyết định, mặc kệ bất cứ nguyên nhân nào, cũng tuyệt đối không từ bỏ Kiều San San, trừ phi Kiều San San chủ động chia tay hắn trước. Cho dù không thể cho Kiều San San một danh phận, nhưng hắn cũng phải khiến cô hạnh phúc. Đây là lời thề trong lòng Hàn Đông. Cuối cùng đã đến Thục Đô, hắn chạy đến phía nam đường Xuân Hy, rồi rẽ trái, đến khách sạn Xuân Hy. Hàn Đông đậu xe xong, đi lên lầu 3, gõ vào cửa mấy tiếng. "Ai vậy?" Giọng nói trong trèo của Kiều San San vang lên. Trong lòng Hàn Đông đột nhiên rất kích động, nói: "San San, là anh." Còn chưa dứt lời, cửa đã mở ra. Kiều San San như con chim yến nhỏ lao đầu vào lòng Hàn Đông. Hàn Đông ôm lấy Kiều San San, dùng chân đóng cửa lại, cúi đầu hôn cô thật sâu. Trong khoảnh khắc đó, trời đất như mù mịt. Được một lúc lâu, hai người mới rời nhau ra. Lúc này Hàn Đông mới nhận ra, không ngờ Kiều San San chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu hồng phấn. "Ha ha, em không chờ nổi sao?" Kiều San San cười quyến rũ nói. "Hàn Đông, em tắm rồi, anh đi tắm đi." Em tắm cùng anh đi. Hàn Đông kéo Kiều San San nói. Kiều San San hơi đỏ mặt nói. Đừng mà. Hàn Đông không cần nói nhiều, bèn ôm lấy cô đến phòng tắm. Rất nhanh chóng, trong phòng tắm tràn đầy cảnh xuân kiều diễm, hai cơ thể trần truồng cuốn chặt lấy nhau, vô số bọt xà phòng bám vào người họ, trôi tuột theo làn nước. Hàn Đông không ngừng vận động trên người Kiều San San, hơi thở cũng ngày càng dồn dập. Phía dưới của hắn đã có một lực lượng mới xuất hiện, hiên ngang đứng thẳng. Kiều San San bị Hàn Đông làm cho rất khó chịu, khuôn mặt đỏ bừng, hai bàn tay nhỏ bé cũng đáp trả Hàn Đông, thỉnh thoảng lại lướt qua nơi nhạy cảm của hắn. Hàn Đông không kìm nổi, ôm Kiều San San đứng lên, bắt cô đối mặt với hắn, đưa tay xuống. Chờ một chút, Kiều San San bỗng nhiên ngăn Hàn Đông lại. Anh tắm trước đi, hay ngâm mình... Hàn Đông cười hà hà nói. Được, chúng ta rửa nơi trọng điểm đi. Xong hoàn toàn những nơi trọng yếu, Hàn Đông lại kéo Kiều San San, nói, lập tức ôm lấy cô. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng biến thành số âm. Không biết hai người triền miên bao lâu, Kiều San San mệt đến cả người sụi lơ, miệng thở hổn hển. Sau đó hai người tắm rửa, mặc áo ngủ vào, rồi trở về giường nằm xem tivi. Hàn Đông ôm lấy Kiều San San, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Kiều San San rất cẩn thận, lúc đến cũng chuẩn bị cả đồ ngủ cho Hàn Đông, là trang phục tình nhân với áo ngủ của cô. Phía trước in hình chuột Mickey và vịt Donald rất dễ thương. Nằm được một lúc, Hàn Đông lại bỗng nhiên cảm thấy rất đói khát. Nhìn đồng hồ, thấy đã hơn một giờ, hắn không khỏi cười nói. Chúng ta thật đúng là mất ăn mất ngủ. Trên mặt Kiều San San tựa như quét một lớp phấn hồng, thẹn thùng nói. Còn không phải tự trách anh sao? Muốn hết lần này đến lần khác, nhớ chẳng bao giờ đủ vậy. Hàn Đông cười ha ha nói. Em nói đúng, đúng là muốn không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ. Nói xong, Hàn Đông đưa tay lên hủy diệt khuôn ngực Kiều San San. Kiều San San cười ha ha, xoay người né tránh sự trêu chọc của Hàn Đông, đứng lên nói. Hàn Đông, chúng ta xuống ăn chút gì đi. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng, không ăn gì thì buổi chiều không còn sức lực. Kiều San San lườm Hàn Đông đến trắng cả mắt, nói. Suốt ngày cứ nói bậy bạ. Hai người mặc quần áo vào rồi xuống lầu, tìm một quán ăn gần phố Xuân Hy, gọi chút thức ăn. Hai người giống như đôi tình nhân trẻ cùng nhau ăn uống. Hàn Đông, Hoa Phương thật sự đóng phim ở núi Thanh Sơn sao? Kiều San San đột nhiên hỏi. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, các cô ấy phải đóng phim câu chuyện sát thủ gì đấy. Đúng là thật rồi, vậy tốt quá. Hôm nào em tìm cô ấy chụp ảnh lưu niệm, còn phải ký tên nữa. Mặt Kiều San San rạng rỡ. Hàn Đông nghe xong không khỏi mỉm cười. Kiều San San quả nhiên cũng là một fan hâm mộ của Hoa Phương. Cái này thì đơn giản mà. Bao giờ em đến cũng có thể tìm Hoa Phương chụp ảnh lưu niệm, bảo cô ấy ký tên cho em cũng được. Hàn Đông cười nói, chỉ cần Kiều San San thích thì gì cũng có thể làm được. Kiều San San vui vẻ nói. Thế thì tốt quá, chủ nhật tuần sau em qua nhé. Hàn Đông gật đầu hỏi lại. Có cần anh đến đón em không? Kiều San San lắc đầu. Không cần đâu, anh đến cũng vất vả, em tự bắt xe đến là được rồi. Hàn Đông nắm tay Kiều San San, nói. Chỉ cần được ở bên em, thì anh chẳng thấy mệt mỏi, vất vả gì hết. Cảm giác được tình cảm của Hàn Đông trong câu nói đó, Kiều San San cảm động, liền giơ tay ra nắm lấy tay Hàn Đông. Hai người bọn họ ở đây mà cứ anh em, là mấy người bên cạnh nghe mà thấy buồn nôn. Đương nhiên, những tên con trai xung quanh đều rất ngưỡng mộ Hàn Đông, vì hắn có được người yêu đẹp như Kiều San San thì dẻo mồm thêm tí nữa cũng là điều đương nhiên. Ăn cơm chưa xong, Hàn Đông liền đưa Kiều San San đi dạo ở đường Xuân Hy. Mặc dù hai người họ đã đến đây đi dạo vài lần, nhưng với cặp tình nhân này thì đường Xuân Hy vẫn chưa đi đủ. Trên con đường Xuân Hy, hai người tay trong tay nhìn phố xá rộn ràng. Kiều San San và Hàn Đông ở bên nhau cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đi được một lúc thì Hàn Đông bỗng nhiên thấy ở phía trước có một công ty truyền thông Nam Không. Bất giác hắn cười. Không ngờ Lữ Nam Phương và Nghiêu Chí Không lại cùng nhau mở công ty truyền thông. Không ngờ ở đường Xuân Hy cũng mở cửa hàng được. San San, mình đi xem điện thoại đi, rồi mua cho em một cái để sau này tiện liên lạc. Nhìn thấy chiếc Motorola đời mới trong cửa hàng, Hàn Đông liền mua luôn cho Kiều San San. Giờ có di động rồi, sau này liên lạc sẽ tiện hơn nhiều. Cũng không cần phải mỗi lần gọi điện đến tìm San San, cũng không đụng phải người nhà San San nữa. Hơn nữa, loại điện thoại Motorola đời mới ra này cũng khá là tinh xảo, có màu hồng, khá hợp với con gái. Kiều San San khẽ cười hỏi, điện thoại di động đắt lắm phải không ạ? Hàn Đông cười trả lời, không sao, em còn tiếc tiền của anh sao? Kiều San San nghĩ đến công ty của mẹ Dương Ngọc Trần và cô của Hàn Đông là công ty thông tin máy tính, giờ cũng khá nổi tiếng, vừa mới cho ra sản phẩm máy tính hàng hiệu. Đồng Thăng chính là nhãn hiệu này. Kiều San San lại cảm thấy buồn cười, không ngờ là mẹ và cô của Hàn Đông lại lấy tên này, tên đó ý nghĩa của nó là Hàn Đông không ngừng thăng chức. Hàn Đông thấy phía bên có cây rút tiền, liền qua bên đó rút, sau đó lại dắt tay Kiều San San đi vào. Vừa bước vào cửa hàng truyền thông Nam Không, lập tức có ngay nhân viên tiếp thị nhiệt tình ra đón tiếp. Mặc dù giờ điện thoại di động thịnh hành hơn trước nhiều, nhưng một chiếc điện thoại bao gồm cả chi phí dùng cũng rơi vào khoảng 16.000 tệ thì không phải ai cũng dùng nổi. Vì vậy, những người chủ động đến xem điện thoại di động thường đều là những người giàu có. Hàn Đông và Kiều San San mặc dù nhìn bề ngoài là những người trẻ tuổi, nhưng xem khí chất thì chắc không phải loại người chỉ vào để xem mà không mua. Thế nên, nhân viên kinh doanh giới thiệu rất nhiệt tình, còn cuốn lấy Kiều San San làm công tác tư tưởng. Những đôi yêu nhau như thế này thì chỉ cần người con gái có ý thích là người con trai sẽ móc tiền ra thanh toán ngay. Kiều San San khá là thích màu hồng phấn, cầm điện thoại trong tay đắn đo chút. Cái điện thoại này nhẹ hơn nhiều so với của Hàn Đông. Hơn nữa, kích cỡ cũng nhỏ gọn hơn. Loại này con gái dùng cũng rất được. Chỉ có điều, Kiều San San nghĩ đến cái giá của chiếc điện thoại đắt thế này thì lại có chút do dự. Dù quan hệ của cô và Hàn Đông rất thân mật, nhưng cô cũng không nỡ tốn của Hàn Đông quá nhiều tiền như thế. Tâm tư của phụ nữ có lúc rất khó cân nhắc. Mặc dù mối quan hệ của cô và Hàn Đông rất khăng khít, nhưng Kiều San San lại nghĩ là nếu phụ nữ tiêu quá nhiều tiền của đàn ông sẽ không tốt, sẽ dễ bị người ta coi thường. Nhân viên tiếp thị thấy Kiều San San thích chiếc điện thoại đó vậy, liền nói với Hàn Đông. Thưa ông xem bạn gái của ông dùng chiếc điện thoại này rất hợp, ông mua tặng cô ấy đi. Hàn Đông gật đầu cái rụt. Ok, vậy mua cái đó đi. Nhân viên tiếp thị kia vừa nghe câu đó đã vui mừng nói. Vậy tôi đi viết hóa đơn, mời ngài đi theo tôi. Kiều San San môi rùng rùng, thấy bộ dạng Hàn Đông vui vẻ vậy nên cũng chẳng nói gì. Thực ra, lúc nào cô cũng muốn nói chuyện điện thoại với Hàn Đông, như vậy sẽ giống như luôn có Hàn Đông bên cạnh mình vậy. Đến quầy thu tiền, nhân viên thu tiền yêu cầu Hàn Đông đưa chứng minh thư, nói lúc đăng ký tài khoản cần phải dùng đến. Hàn Đông cười nói, không cần đâu, điện thoại này đa số gọi ở phố thành, đến lúc đó sẽ đăng ký tài khoản sao? Nhân viên thu ngân nói, truyền thông Nam Không ở thành phố Phổ Thành cũng có công ty con, đến lúc đó ông có thể qua bên đó tìm họ xử lý dùm. Chúng tôi bên này xử lý xong thông tin của chứng minh thư thì sang bên đó làm thủ tục cũng dễ dàng hơn. Hàn Đông gật đầu, nghĩ dịch vụ của công ty truyền thông Nam Không này cũng khá là được, xem ra Nghiêu Chí Không cũng có tài kinh doanh đấy. Trong mắt Hàn Đông thì sở dĩ công ty truyền thông Nam Không có thể phát triển nhanh thế này chủ yếu là do quan hệ của Nghiêu Chí Không, sau đó mới đến Lữ Nam Phương. Thực ra lấy cái tên này là để lấy cổ phần thôi. Vì điện thoại là do Kiều San San dùng, nên không thể lưu số chứng minh thư của Hàn Đông được. Em không mang chứng minh thư. Kiều San San khẽ nói, lúc cô đặt phòng trước thì nhân viên phục vụ đã bảo cô xuất trình giấy chứng minh nhân dân. Tuy nhiên cô chỉ nói vài câu thì họ cũng thôi, dù sao thì quản lý khách sạn cũng không chặt lắm. Hàn Đông ngẩn ra rồi nói, vậy thôi không cần làm nữa, nếu không thì anh đưa tiền cho em, rồi em về thành phố Phụ Thành tự đi mua. Nhân viên thu ngân nói, cũng có thể dùng chứng minh thư của ngài được mà. Mặc dù ở Phụ Thành, công ty truyền thông Nam Không cũng có công ty con, nhưng hai hôm nay chúng tôi đang có khuyến mãi, nên rẻ hơn bên đó chút, ngài mua bên này sẽ được ưu đãi hơn nhiều đó. Hàn Đông cười, thôi, không phải phiền thế. Nhân viên tiếp thị trước đó đã khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được khách mua điện thoại, vậy mà đến lúc trả tiền lại tòi công thì có chút sốt ruột, liền nói với Hàn Đông. Tiên sinh, dùng chứng minh thư của ngài cũng đâu có rắc rối đâu. Hơn nữa, ngài mua điện thoại cho người yêu mình mà dùng chứng minh thư của ngài để đăng ký cũng coi như là tấm chân tình của ngài mà. Và lại, khuyến mại ưu đãi thế này rất ít khi có. Lần sau mà ngài muốn mua với giá này thì cơ hội tốt vậy không có nữa đâu. Nhân viên tiếp thị này quả thực rất khéo ăn nói, nhưng Hàn Đông đã quyết định rồi. Với lại, hắn cũng chẳng quan tâm mấy đồng tiền khuyến mại lắm. Với lại, với quan hệ của hắn và Nghiêu Chí Không, Lữ Nam Phương thì chỉ cần hắn gọi một cú điện thoại là bọn họ có thể giải quyết xong mọi việc mà lại chẳng tốn xu nào cả. Cái điện thoại mà Hàn Đông dùng hiện tại, từ trước đến giờ chưa mất một đồng tiền phí điện thoại nào. Trước đây, Nghiêu Chí Không đã nạp 1.000 tệ tiền điện thoại để Hàn Đông dùng, dùng ít nên không ngờ có lúc giờ lại đến cả 1.000 tệ. Hàn Đông cảm thấy Nghiêu Chí Không rất biết làm việc. Nhưng lần này, Hàn Đông mua điện thoại cho Kiều San San nên cũng muốn tự bỏ tiền của mình. Tôi không phải người Phù Thành, dùng chứng minh thư của tôi để đăng ký cũng không có tác dụng gì. Hàn Đông cười nói, lần này thì nhân viên tiếp thị này đã biết chuyện gì đang diễn ra, cô ta đảo mắt rồi nói. Vẫn làm được mà, dùng chứng minh thư của ngài làm thủ tục mua máy, rồi sau đó chuyển nhượng sang tên bạn gái ngài. Nếu như nhớ được số chứng minh thư thì càng tốt, đến lúc đó bạn gái ngài có thể cầm biên lai mua hàng ở đây, rồi làm thủ tục đăng ký bên công ty ở Phù Thành cũng vậy mà. Hàn Đông rất thích tinh thần nhẫn nại, quyết không bỏ cuộc của nhân viên tiếp thị này, liền nói. Nếu đã vậy thì mua đi. Cảm ơn tiên sinh. Nhân viên tiếp thị này vui mừng nói. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực thì cũng níu được đơn hàng này rồi. Bán được một chiếc điện thoại, cô ta cũng có được 100 tệ tiền hoa hồng. Món tiền này không bị thu về nên cô ta vô cùng vui sướng. Hàn Đông rút ví, đưa chứng minh thư cho nhân viên thu ngân làm thủ tục liên quan đến việc đăng ký trước. Một người đứng kế bên nhìn dáng vẻ hình như là giám đốc, nhìn thấy chứng minh thư của Hàn Đông, ngạc nhiên hỏi. Ngài là tiên sinh Hàn Đông? Hàn Đông ngẩn ra, trả lời. Tôi là Hàn Đông, có vấn đề gì không? Có phải ngài làm ở huyện Phú Nghĩa, thành phố Vinh Châu? Người này tiếp tục hỏi, nhìn bộ dạng của anh ta thì có vẻ khá là xúc động. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, anh hỏi chuyện này làm gì? Trên mặt người này thoáng hiện sự thẳng thốt, ngạc nhiên trả lời. Chào ngài, Hàn tiên sinh, sếp của chúng tôi đã dặn dò qua là nếu Hàn tiên sinh có mua hàng ở đây thì không lấy tiền, ngài đã thích chiếc điện thoại này thì cửa hàng chúng tôi sẽ tặng miễn phí ngài. Hàn Đông nghe vậy liền cười khổ sở, xua xua tay nói. Không cần, cứ tính tiền đi. Nghĩ một chút rồi Hàn Đông liền lôi điện thoại ra gọi cho Nghiêu Chí Không. Chí Không à, tôi đang ở cửa hàng truyền thông Nam Không trên đường Xuân Hy. Cái tên tiểu quỷ này, cậu làm cái trò gì thế? Sao lại bảo không thu tiền của tôi? Nghiêu Chí Không cười khì khì. Anh Đông, anh muốn mua điện thoại à? Xem thích cái nào thì cứ lấy, không phải khách sáo nhé. Hàn Đông nói. Cậu làm thế thì tôi đành đi cửa hàng khác mua vậy. Nghiêu Chí Không nói. Thôi được, anh Đông đã nói vậy thì để cho anh giá gốc vậy. Anh đưa điện thoại cho giám đốc dùm tôi. Bên cạnh là giám đốc, nhân viên thu ngân, nhân viên tiếp thị, tất cả đều đang ngẩn người nhìn Hàn Đông. Không ngờ còn có người không muốn mua đồ với giá rẻ. Nhưng nghe cách xưng hô trong điện thoại của Hàn Đông thì có vẻ người nghe là ông chủ của công ty Nghiêu Chí Không. Hàn Đông đưa điện thoại cho tên giám đốc rồi chỉ thấy tay này khom lưng, không ngừng đáp. Dạ vâng, vâng, được ạ. Sau đó, tay giám đốc lại bảo với Hàn Đông là Nghiêu Chí Không sẽ tới ngay. Hàn Đông chỉ cười. Vốn dĩ, hắn định sau khi đi dạo với Kiều San San một vòng sẽ tìm Nghiêu Chí Không. Ai biết là lại tự nhiên đến mua điện thoại, rồi kết quả là khiến Nghiêu Chí Không đến vội thế này. Hàn Đông rất hài lòng với thái độ của Nghiêu Chí Không, có được bạn bè nhiều vậy cũng quả là không tồi. Dù rằng Hàn Đông cũng hiểu Nghiêu Chí Không đối tốt với mình như vậy đều là có mục đích cả, nhưng Hàn Đông không phải là không có yêu cầu. Chỉ cần giữ vững thái độ, tất cả sẽ dễ nói chuyện. Lấy được điện thoại rất nhanh, Hàn Đông nói với Kiều San San. Chúng mình tranh thủ đi dạo một lúc đi. Đợi lúc nữa Nghiêu Chí Không đến, anh cần phải bàn chút chuyện với anh ấy. Kiều San San gật đầu nói. Không sao, việc của anh mới quan trọng. Một lúc sau, Nghiêu Chí Không đã đến đường Xuân Hy. Anh ta gọi điện cho Hàn Đông. Không bao lâu sau đã tìm được chỗ. Anh ta cười nói. Anh Đông, anh quá lắm nhé. Đến tận Thục Đô rồi mà chẳng liên lạc với bọn em gì cả. Hàn Đông nói. Không phải tôi sợ các cậu bận sao? Tôi đang định liên lạc với cậu. Có chút chuyện định nhờ cậu giúp đây. Nghiêu Chí Không cũng đã thông báo cho Lữ Nam Phương. Anh ta cười nói. Anh Đông có chuyện gì cứ dặn dò rồi đi đâu thì đi. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức làm. Hàn Đông nói. Huyện Phú Nghĩa có một xưởng dệt là xí nghiệp quốc hữu, giờ đang bị một người kinh doanh khá kém quản lý. Giờ tôi muốn tiến hành cải tạo, tốt nhất là đem bán ra, đương nhiên là có người bao thầu cũng được. Nghiêu Chí Không nói. Chuyện của xưởng dệt em cũng biết, tỉnh Quảng Xuyên cũng có không ít xưởng dệt, cũng đều rất thua lỗ. Nhưng trong những người em biết thì hình như không có ai bên ngành giật kinh doanh như thế. Để em nghe ngóng đã, có người thích hợp sẽ giới thiệu qua cho anh. Hàn Đông gật đầu. Thế thì tốt. Không lâu sau, Lữ Nam Phương cũng đến. Mấy người đi tìm một quán trà ngồi, nói chuyện được một lúc thì cùng nhau đi ăn cơm. Lúc này, Hàn Đông đột nhiên nhớ ra Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Liễu, Tôn Hải Quần. Ông ta cũng giúp đỡ mình vài lần. Hôm nay vừa hay có dịp này, mời ông ta đến ăn luôn. Liền nói với Ngưu Chí Không và Lữ Nam Phương một tiếng, rồi cầm máy lên, gọi luôn cho Tôn Hải Quần. Biết được, Hàn Đông và Lữ Nam Phương đang đi cùng nhau, Tôn Hải Quần lập tức đến liền. Lúc ăn cơm, nói đến vấn đề của tuần sau, Tôn Hải Quần liền nói. Tên tiểu tử Hà Vị kia dựa vào bố hắn đã làm không ít chuyện xấu. Hơn nữa, trên cục công an cũng không nắm được chứng cứ rõ ràng, thế nên cũng không thể đẻ gã ra sao cả. Hàn Đông nâng chén với Tôn Hải Quần rồi nói. Anh Tôn, em xin kính anh trước một chén. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều. Tôn Hải Quần mỉm cười rồi cũng chén với Hàn Đông. Chút chuyện nhỏ thôi mà, Hàn Đông không phải khách sáo. Uống rượu rồi gã lại nói. Tôi chỉ là phó cục trưởng, cũng chẳng giúp được gì cho anh cả. Hàn Đông cười cười, hắn đương nhiên hiểu được ý của Tôn Hải Quần. Chắc là Tôn Hải Quần cũng mơ hồ biết sau lưng mình đang có mối quan hệ, vì thế gã chỉ nói bóng gió mà thôi. Nhưng cho dù Hàn Đông với Tôn Hải Quần đã giao lưu vài lần, nhưng về việc hiểu biết về nhân phẩm người này thì cũng không nhiều, cũng không thể tùy ý mở miệng giúp đỡ được. Hơn nữa, Hàn Đông muốn giúp Tôn Hải Quần thì tốt nhất là mời Triệu Nhạc, mà Hàn Đông giờ không muốn việc gì cũng đi phiền Triệu Nhạc, dù có chuyện gì thì tự mình cố gắng giải quyết bằng được. Và lại, Tôn Hải Quần là quan viên của Thục Đô, mối quan hệ với mình cũng không phải là to, tìm Triệu Nhạc giúp cũng có chút khó ăn nói. Lữ Nam Phương cười đáp. Anh Đông, anh tôi đối nhân xử thế không tồi mà, anh ra tay giúp anh ấy đi. Hàn Đông cười khổ sở, thỉnh cầu của Lữ Nam Phương hắn lại không tiện từ chối. Cậu tưởng tôi là bí thư tỉnh ủy à? Anh tôi dù đã là phó cục trưởng rồi, nhưng muốn giúp anh ấy lên cấp cục trưởng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe Hàn Đông nói như vậy, Tôn Hải Quần hiểu hắn đã ngầm đồng ý ra tay, chỉ có điều còn phải tìm kiếm cơ hội thích hợp mà thôi. Ông ta liền cười nói. Bây giờ trong cục đang có một vị trí trống, vì vậy tôi cũng có chút cơ hội. Hàn Đông cười cười, nếu như vậy thì dễ làm rồi. Phòng trường Tôn Hải Quần cũng tự đi tìm vài mối quan hệ rồi. Chỉ có điều gặp phải cạnh tranh mãnh liệt cho nên cần tìm thêm một sự trợ giúp nữa. Lữ Nam Phương lại nói. Đông ca, lần này là một cơ hội của Tôn ca. Tuy nhiên quan hệ với trưởng phòng hình sự khá cứng nhắc nên cần Đông ca hỗ trợ một chút. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, tôi sẽ hỏi giúp. Được hay không tôi cũng không dám cam đoan. Ngay sau đó, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Triệu Nhạc trước mặt mọi người, thăm hỏi vài câu, liền đưa ra chuyện của Tôn Hải Quần. Triệu Nhạc vừa nghe đã cười. Việc này thì để chú và bí thư Tiêu bàn là được rồi. Bí thư Tiêu mà gã nhắc đến chính là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy công an Tiêu Thụy Sương. Đang là người lãnh đạo trực tiếp của sở công an, có lời của Tiêu Thụy Sương thì việc của Tôn Hải Quần căn bản là quyết xong rồi. Hà Đồng nghĩ đến lời của Triệu Nhạc mới thấy rằng từ sau ngày lên làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì không khí của Triệu Nhạc tự tin hơn trước nhiều. Điều này cũng khó trách, dù cho trước kia là cấp giám đốc sở, cách cấp thứ trưởng cũng chỉ là một bậc, nhưng giờ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy thì rõ là khác rồi. Giờ thì y là nhân vật có thể bình đẳng tiến hành đàm thoại với các ủy viên thường vụ khác rồi. Mặt khác, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Uông Kỳ Tài là người của ông ngoại Hàn Đông, Dư Kiện Hưng, cũng là người thuộc phe họ Hàn. Trong nội bộ ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hai người bọn họ đã hình thành đồng minh, vì thế không dễ gì mà xem thường lực lượng này được. Trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy, tất cả mọi người đều có người hậu thuẫn phía sau, đương nhiên là không thể giống như huyện Phú Nghĩa hay thành phố Vinh Châu. Bên đó, họ gần như đã phân làm hai phái, mà trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh, mọi người đều có tư tưởng tự chủ, vì thế giữa các mối quan hệ với nhau càng tăng phần trách nhiệm. Triệu Nhạc và Uông Kỳ Tài liên kết lại với nhau thì cũng sẽ chiếm một địa vị nào đó trong vận mệnh dân chúng ở tỉnh Tây Xuyên. Ban đầu, lực lượng hệ Hàn ở tỉnh Tây Xuyên cũng chẳng phải là mạnh gì. Ngoài Uông Kỳ Tài là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật ra thì chẳng có ai khác cả. Nhưng vì có Hàn Đông, Hàn Lão Thái Gia mới cho Triệu Nhạc xuống rồi để anh ta thăng thêm một chức thành ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức cán bộ. Những điều này đều giống như kiếp trước, chỉ thay đổi ở địa phương khác mà thôi. Hàn Đông tắt điện thoại, liền nói với Tôn Hải Quân. Anh Tôn, đến lúc đó, phòng trưởng Bí Thư Tiêu sẽ nói vài câu, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Bí Thư Tiêu? Tôn Hải Quân sửng sốt, lập tức cao hứng nói. Có Bí Thư Tiêu ra mặt thì khẳng định không có vấn đề gì. Trong lòng ông ta vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng có chút khiếp sợ. Hàn Đông vừa mới gọi điện thoại, hẳn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc, mà nghe giọng điệu Hàn Đông gọi điện thoại, quan hệ với Triệu Nhạc vô cùng tốt, thậm chí không nói như thế nào, Triệu Nhạc đã đồng ý tìm Tiêu Thụy Sương nói chuyện của mình, cũng thật làm cho người ta khiếp sợ nha. Phải biết rằng, Hàn Đông chỉ là một chủ tịch huyện, cấp cục trưởng mà thôi, vì sao Triệu Nhạc nguyện ý giúp Hàn Đông như vậy chứ? Tôn Hải Quân trong lòng không hiểu, tuy nhiên càng tò mò đối với bối cảnh của Hàn Đông. Nhìn Lữ Nam Phương, nghi hoặc trong lòng ông ta càng lớn hơn, ánh mắt cũng càng sáng lên. Nhìn thái độ của Lữ Nam Phương đối với Hàn Đông, kết hợp thêm thái độ của Triệu Nhạc nữa, thì thân phận của Hàn Đông chắc chắn là không kém nhau rồi. Tôn Hải Quân cũng không phải là kẻ ngốc, và lại, ông ta cũng xuất thân từ công an mà ra, nên lối suy nghĩ vô cùng kín đáo. Bỗng nhiên nghĩ rất nhiều, tự nhiên thấy trong lòng nhiều cảm xúc. Ông ta nâng cốc lên, nói. Hàn Đông, tôi mời anh một chén. Những lời dài dòng tôi không nói nữa. Sau này có nơi nào cần đến, trực tiếp gọi điện thoại là được rồi. Hàn Đông cười đáp. Vậy tôi cũng phải cảm ơn anh Tôn trước rồi. Nhìn thái độ của Lữ Đàm Phương với Tôn Hải Quân thì Hàn Đông giúp được Tôn Hải Quân cũng vẫn đáng. Nhìn nhận từ việc Lữ Nam Phương giới thiệu Ngưu Chí Không cho mình, thì xem ra con mắt nhìn người của anh ta cũng không tệ. Mặc dù lúc bình thường nhìn bộ dạng của Lữ Nam Phương xem chừng có vẻ là tên lông bông, nhưng thực ra con người gã vẫn rất tinh khôn, so với một số kẻ ngông cuồng khác thì gã vẫn biết điều hơn nhiều. Mặt khác, Hàn Đồng trong lòng cũng nghĩ ra một chủ ý, đến lúc đó vẫn cần đến sự giúp đỡ của Tôn Hải Quân. Ăn cơm xong, Tôn Hải Quân lại mời mọi người đi hát, việc y được thăng chức bỗng nhiên được giải quyết luôn, trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khởi. Hàn Đông và Kiều San San cũng đã bàn xong việc, tối nay sẽ cùng nhau đến Thục Đô, rồi sáng mai sẽ tạm biệt nhau trở về. Thậm chí, Hàn Đông còn quyết sau này có chuyện gì thì thứ bảy sẽ đến Thục Đô gặp Kiều San San. Sau khi xa nhau, tình cảm của hai người hình như càng ngày càng sâu đậm. Có lẽ không gian này sinh ra mối lương duyên đẹp này sao? Hát xong, họ lại đi ăn đêm, sau đó tự tản về. Lần đến Thục Đô này của Hàn Đông, thứ nhất là gặp được Kiều San San, thứ hai là tìm Ngưu Chí Không nhờ gã giúp giới thiệu xí nghiệp tham dự thay đổi chế độ nhà máy dệt. Chỉ có điều, Ngưu Chí Không nhất thời chưa chọn được người thích hợp, Hàn Đông cũng hết cách, chỉ có thể đợi Ngưu Chí Không từ từ thăm dò. Đương nhiên, Hàn Đông và Ngưu Chí Không cũng nói rõ hai nguyên tắc kiên trì trong cải cách chế độ của nhà máy dệt ngọn đèn. Sự việc này được nói rõ ràng cũng vừa hay để cho Ngưu Chí Không nói trước với người ta. Về đến khách sạn, Hàn Đông và Kiều San San lại có một đêm quấn quýt bên nhau. Buổi sáng khi thức dậy, Hàn Đông tố chất sức khỏe tốt như vậy mà cũng có chút cảm giác ăn không tiêu. Kiều San San lại càng không ổn hơn, cô nằm lì trên giường, mắt vẫn không được tỉnh táo, nói. Hàn Đông, hay anh về trước đi, em nghỉ ngơi thêm lúc nữa đã. Hàn Đông sốt ruột xoa xoa người cho Kiều San San, nói. Anh xin lỗi, tối qua cuồng quá. Có lẽ tại biết phải lâu nữa mới được bên nhau, nên đêm qua hai người mới cuồng nhiệt như vậy, vui vẻ đến mấy lần nên mới mệt mỏi vậy. Kiều San San thản nhiên cười nói. Hàn Đông, anh nói gì thế? Em thích ở với anh mà. Hàn Đông cười phá lên, đêm qua có hai lần nhưng là do Kiều San San chủ động. Giờ nghĩ lại, Hàn Đông không khỏi rung động. Dậy vận động chút, Hàn Đông thấy phục hồi hơn khá nhiều, nhưng nhìn bộ dạng của Kiều San San lại không nhận tâm để cô tự về phố thành. Hắn xem đồng hồ, giờ mới là 8 giờ. Hàn Đông gọi điện cho Tà Nhất Sơn, bảo hắn đang ở Thục Đô, tối muộn chút mới về. Sau đó, Hàn Đông ôm Kiều San San, nói. Đã thế này thì mình ở thêm nửa ngày nữa, rồi ăn trưa xong sẽ về nhé. Kiều San San dựa vào ngực Hàn Đông, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nghỉ ngơi thêm 2 tiếng, tinh thần Kiều San San mới khá hơn được. Hai người xuống lầu ăn cơm, lúc đó cũng đã hơn 11 giờ trưa. Kiều San San nói với Hàn Đông. Hàn Đông, anh về đi, anh nhiều việc bận vậy, không thể để lỡ việc được. Hàn Đông gật đầu nói. Vậy được, anh tiễn em ra bến xe. Lái xe ra tới bến xe, đợi Kiều San San mua vé rồi lên xe xong, Hàn Đông mới lái xe về Phú Nghĩa. Tiếng nhạc của chiếc dương cầm nhỏ trong xe nghe rất động lòng người. Trong lòng Hàn Đông cảm thấy thật nhẹ nhàng, dịu dàng. Dù hắn và Kiều San San giống như nghiêu lang trước nữ vậy, nhưng Hàn Đông cảm giác được gặp Kiều San San như vậy với hắn đã vô cùng hạnh phúc rồi. Xe vừa vào nội thành Vinh Châu thì điện thoại của Hàn Đông cũng đổ chuông. Đậu xe bên đường, Hàn Đông lấy điện thoại ra thì ra là Tả Nhất Sơn gọi. Biết chắc chắn là có chuyện, liền nghe luôn. Chủ tịch huyện, công nhân ở xưởng rèn Đặng Quan đang vây kín ở Ủy ban Nhân dân huyện rồi. Bọn họ có biểu ngữ, có hai yêu cầu. Một là muốn tiền lương, hai là không cho chính phủ bán công xưởng. Ừ, tôi còn nửa tiếng nữa là đến rồi. Cậu để phó chủ tịch Thẩm toàn quyền chịu trách nhiệm chuyện này đi. Đồng thời phải thông báo cho chi cục công an đến trấn an trật tự. Nói với phó chủ tịch Thẩm là nhất định phải trấn an lại mọi người, rồi để công an trấn an trật tự, không được nhằm vào công nhân. Vâng, thưa chủ tịch, tôi cũng vừa thông báo cho cục công an rồi. Phó chủ tịch Thẩm và vài vị phó chủ tịch khác đang nói chuyện với công nhân, nhưng hình như không có hiệu quả lắm, những công nhân đó kích động quá rồi. Tiếng Tả Nhất Sơn ở bên trong vô cùng lo lắng. Hàn Đông nghĩ một chút rồi nói: Vậy anh gọi hết Ngụy Nghi Hiền của xưởng rèn Đặng Quan và Khương Hoàng Chi đến đây, để họ đích thân khuyên bảo, nếu không thì hãy nói trong huyện sẽ xử lý nghiêm bọn họ. Tả Nhất Sơn đáp: Ngụy Nghi Hiền vừa mới đến, tôi đi thông báo ngay cho Khương Hoành Chi. Tắt điện thoại, Hàn Đông lại lái xe về Phú Nghĩa. Lúc đó, trong bụng Hàn Đông cũng nghĩ ra một kết luận rằng vụ lộn xộn lần này diễn ra nhanh vậy chắc chắn có liên quan đến Khương Hoành Chi, tên trưởng xưởng hiện giờ. Khương Hoành Chi coi như xưởng dệt là của riêng gã đạt được vậy. Giờ trong huyện không chỉ cải chế xưởng dệt Đặng Quan mà còn sẽ bãi chức trưởng xưởng của gã. Gã càng lợi dụng uy lực của gã. Thứ nhất là để loan tin đồn, thứ hai là ý đồ dụ công nhân vào gây rối. Xí nghiệp giờ thế này đã đạt trúng mục đích của gã. Có những người thực sự vô cùng nhát gan. Hàn Đông tự nghĩ vậy, cứ tưởng với mấy người công nhân gây rối như vậy mà trên huyện sẽ khuất phục sao? Thạch Dũng không ngờ Hàn Đông sẽ hỏi vặn lại như vậy, liền ngơ ngẩn một lúc, mặt cũng đỏ bừng lên. Thế nhưng, y cũng không dám làm gì Hàn Đông, đành phải ngượng ngùng nói: Vậy thì mời ngài lát nữa đi sang. Nói xong, y chán nản quay trở về. Là thư ký của bí thư huyện ủy, bất kể đi tới đâu ở huyện thì tất cả mọi người đều phải khách khí với Thạch Dũng. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Đông lại không khách khí đối với y như vậy. Trên thực tế, Hàn Đông cũng rất tức giận. Hàn Đông đương nhiên biết Thạch Dũng tới đại diện cho Phương Trung, chẳng qua là Hàn Đông phi thường phản cảm với Phương Trung. Trước đó, Phương Trung đã gọi điện hỏi qua tình huống rồi. Bây giờ mình vừa mới trở về, vừa mới ổn định được thế cục, Phương Trung đã bảo Thạch Dũng đến gọi hắn qua. Rốt cuộc, ông ta muốn làm cái gì? Hàn Đông vốn vẫn khá ôn hòa, làm việc cũng không muốn quá đáng. Nhưng hành động của Phương Trung đã chứng tỏ rằng ông ta vẫn luôn ở trên cao nhìn xuống. Vừa thấy thế cục được mình ổn định xuống một chút là đã muốn gọi mình qua để nghe ông ta khiển trách hay sao? Hàn Đông vốn đã bị chuyện ở nhà máy dệt Đặng Quan làm cho tức giận rồi. Bây giờ Phương Trung làm như vậy lại càng khiến cho lửa giận trong lòng Hàn Đông trở nên lớn hơn. Bởi vậy, Hàn Đông cũng không thèm khách khí nữa. Thạch Dũng xám xịt quay trở lại huyện ủy, đứng trước bàn làm việc của Phương Trung, không ngừng gãi đầu, nói: Bí thư Phương, tôi vừa mới đi mời chủ tịch Hàn, nhưng thái độ của anh ta không được tốt, lại trực tiếp nói là không có thời gian đi lên đây. Phương Trung lập tức đen mặt lại, ông ta hỏi: Chủ tịch Hàn thực sự nói như vậy? Thạch Dũng gật đầu nói: Anh ta còn nói là dưới tình huống này anh ta còn có thể bỏ đi hay sao? Phương Trung khoát tay tỏ ý bảo Thạch Dũng đi ra ngoài. Sau đó ông ta chậm rãi tựa lưng vào ghế, hai tay chắp sau đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bồn hoa phía trước, giống như là nhìn Hàn Đông đang đứng ở đó. Hàn Đông này thực sự là càng ngày càng kiêu ngạo. Phương Trung âm thầm thở dài một hơi trong lòng, cảm thấy vô cùng uất ức. Biểu hiện của Hàn Đông căn bản là đã không coi bí thư huyện ủy này ra gì. Điều này khiến cho Phương Trung phẫn nộ vô cùng. Chậm rãi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, Phương Trung nhìn xuống mấy công nhân viên chức của nhà máy dệt đang tụ tập ở dưới sân, cau mày rồi lập tức thở dài một hơi. Sau đó, ông ta quay lại, ngồi xuống, cầm bút lên viết cái gì đó. Ước chừng trong khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, các công nhân của nhà máy dệt đã chọn ra được 10 đại biểu, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Hàn Đông cầm lấy loa phóng thanh, nói: Tốt lắm, tất cả mọi người đã bầu ra được đại biểu của mình. Họ đều được mọi người tin tưởng. Như vậy, từ giờ về sau, bọn họ sẽ đại biểu cho mọi người, tham dự toàn bộ quá trình thay đổi chế độ của Ủy ban Nhân dân huyện đối với nhà máy dệt. Như vậy thì mọi người hãy cứ yên tâm mà quay về đi. Xin mọi người cứ yên tâm, Ủy ban Nhân dân huyện nhất định sẽ giải quyết vấn đề ở nhà máy dệt một cách nhanh nhất, giúp mọi người có được những ngày tốt đẹp. Lúc này, đám công nhân mới lục tục giải tán. Hàn Đông thở ra một ngụm, nói với Thẩm Tòng Phi. Phó Chủ tịch Thẩm, anh đưa mấy vị đại biểu đến phòng họp, khai thông một số vấn đề có liên quan đến việc thay đổi chế độ. Mọi chính sách của huyện đưa ra đều phải tỉ mỉ giới thiệu ra. Thẩm Tòng Phi nói. Vâng, Chủ tịch Hàn. Sau đó, ông ta liền dẫn mọi người đến phòng họp ở tầng 3. Sau khi đám công nhân rời khỏi, người của Cục Công an cũng rút đi dần, chỉ để lại vài người ở Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục theo dõi. Mấy người bảo vệ ở cổng Ủy ban Nhân dân huyện lúc này mới qua thu dọn đống hỗn độn ở trên sân. Hàn Đông lạnh lùng liếc Ngụy Nghi Hiền một cái, nói: Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Làm ra chuyện như vậy rồi, anh còn không biết trở về mà an ủi mọi người một chút, đồng thời tìm hiểu thực tế mọi chuyện hay sao? Mặt Ngụy Nghi Hiền hết trắng rồi lại đỏ, nói: Chủ tịch Hàn, tôi trở về đây. Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, không để ý đến anh ta nữa, hỏi Tạ Nhất Sơn: Khương Hoành Chí đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không xuất hiện? Tạ Nhất Sơn nói: Tôi gọi điện thoại đến nhà cậu ta, thì người nhà nói là cậu ta đã ra ngoài chơi rồi, cũng không biết là đi đâu, nói là đợi anh ta quay về sẽ bảo anh ta liên hệ lại với tôi. Hàn Đông gật đầu nói: Xe đang đỗ ở bên đường kia, anh bảo Thiếu Vũ lái xe vào đây đi. Sau đó, Hàn Đông liền đi lên lầu. Hắn muốn đích thân đi gặp mấy đại biểu này, cũng để cho bọn họ được yên tâm. Còn về phần Khương Hoành Chi kia, chẳng qua cũng chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Nếu Hàn Đông muốn thu thập y thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên lầu, Thẩm Tòng Phi đang giải thích với các đại biểu về chính sách của Ủy ban Nhân dân huyện đối với nhà máy dệt, mà mấy đại biểu này cũng đang rất chăm chú nghe. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến lợi ích tự thân của chính họ. Hơn nữa, bọn họ lại được nhiều người tín nhiệm như vậy, tự nhiên sẽ phải toàn tâm toàn ý làm việc. Hàn Đông suy nghĩ một chút, rồi bảo Tạ Nhất Sơn đi sao chép mấy bản phương pháp thực hành thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở huyện Phú Nghĩa, đưa cho mấy đại biểu đang ngồi, rồi nói: Biện pháp thực hành này chính là phương châm thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước của huyện, không chỉ có nhà máy dệt mà tất cả các doanh nghiệp nhà nước khác cũng như vậy. Phó Chủ tịch Thẩm, anh giải thích văn kiện này cho mọi người hiểu thêm một chút. Đám đại biểu thấy trong tài liệu trước mặt cũng đề cập đến hai nguyên tắc mà Hàn Đông đã nói, do vậy trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Hôm nay bọn họ đến Ủy ban Nhân dân huyện gây náo loạn, kỳ thật cũng chỉ là do nghe được một số lời đồn đại nói rằng Ủy ban Nhân dân huyện sẽ vứt bỏ cái gánh nặng là nhà máy dệt, sau này tất cả mọi người sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, cuộc sống đi vào đường cùng, cộng thêm một số người ở ngoài kích động cho nên mới kéo nhau đến Ủy ban Nhân dân huyện. Nhưng theo tình hình hiện tại thì dường như Ủy ban Nhân dân huyện cũng không phải không có suy xét đến lợi ích của mọi người. Sau khi Thẩm Tòng Phi giải thích xong toàn bộ biện pháp thực hành, Hàn Đông nói: Hiện tại mọi người chắc cũng đã hiểu được kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện rồi. Tôi xin chịu trách nhiệm mà nói với các vị, mỗi một dự án công tác của Ủy ban Nhân dân huyện sẽ không bao giờ không suy xét đến lợi ích của mọi người. Ủy ban Nhân dân huyện chính là vì tất cả người dân trong huyện mà phục vụ. Điều này đã được thể hiện rõ trong một số công tác gần đây của Ủy ban Nhân dân huyện, như thành lập trung tâm dạy nghề kỳ phạm cơ hay hình thành hệ thống ở Thanh Sơn Lĩnh. Tất cả mọi người chắc là cũng thấy được, Ủy ban Nhân dân huyện chính là đang nói thật, làm thật. Một Ủy ban Nhân dân huyện như vậy thì làm sao có thể không quan tâm đến lợi ích của mọi người mà tùy ý xử trí những việc có liên quan đến cuộc sống của gần 1.000 công nhân ở xí nghiệp đâu. Lời nói của Hàn Đông khiến cho mấy người đại biểu phải nghĩ lại, mà những gì Hàn Đông nói cũng chính là tình hình thực tế hiện nay. Những công tác gần đây của Ủy ban Nhân dân huyện trên cơ bản tất cả mọi người đều biết rõ. Hơn nữa, đại bộ phận người dân đều cho rằng chính quyền lần này quả thực đã làm rất nhiều việc đích thực, quả thật là khác biệt hẳn so với chính quyền trước đây. Hàn Đông thấy mọi người đã bắt đầu suy nghĩ, trên mặt liền lộ ra nụ cười thản nhiên. Trên thực tế, mấy người công nhân này cũng không phải là những người không nói lý lẽ, bọn họ chẳng qua là vì cuộc sống bức bách, cho nên đôi khi mới phải làm ra những chuyện tiêu cực. Mà Ủy ban Nhân dân huyện chỉ cần là thật tâm vì dân làm việc, chân chính đứng ở lập trường có lợi cho họ giải quyết vấn đề, cộng thêm một chút kiên nhẫn thì nhất định có thể khiến cho bọn họ vừa lòng. Đương nhiên, để thật sự làm được như vậy thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong chính quyền hiện tại có rất nhiều cán bộ luôn tỏ ra cao cao tại thượng, suốt ngày chỉ một lòng một dạ nghĩ xem làm như thế nào để có thể thăng tiến, thùng rỗng kêu to làm ra được một ít chiến tích, đâu có thực sự một lòng làm việc vì dân đâu. Sau đó, Hàn Đông cùng Thẩm Tòng Phi lại tiếp tục đi sâu đà thông tư tưởng cho đám đại biểu, không khí hai bên cũng không tồi. Sau khi tiễn đám đại biểu ra về, Hàn Đông lại nói với Thẩm Tòng Phi: "Phó Chủ tịch Thẩm, chuyện lần này có chút kỳ quái, khẳng định là có người đang phá rối." Thẩm Tòng Phi gật đầu nói: "Đúng, Chủ tịch Hàn, tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu như không có ai đứng ra tổ chức thì làm sao đám người này lại có thể kéo đến tận đây được. May là Chủ tịch Hàn trở về đúng lúc, nếu không thì chuyện hôm nay đã không thể giải quyết được." Ông ta thật lòng khâm phục năng lực công tác của Hàn Đông. Hàn Đông vừa đến đã cầm lấy loa phóng thanh, ngay lập tức làm ổn định tình hình, rồi theo đà phát triển mà khiến cho mọi người bầu ra đại biểu, rồi thay mặt huyện ủy mà giải thích tình hình. Mấy đại biểu này cũng có trình độ nhất định, đủ để đại biểu cho nguyện vọng của mọi người. Chủ tịch Hàn tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng mọi chuyện đều xử lý rất bài bản, cẩn thận, ngay cả mình cũng không theo kịp. Thẩm Tòng Phi thầm nghĩ trong lòng. Hàn Đông nói: "Tôi cho là Không Hoàng Chi là tình nghi lớn nhất. Tôi bảo Tàn Nhất Sơn gọi điện liên hệ với anh ta, mà người nhà của anh ta lại nói là anh ta đang không ở nhà. Mà hôm nay anh ta cũng không có mặt ở hiện trường, lại càng bị tình nghi nhiều hơn. Trước đó, Cục Công an cũng bắt được một số người, nhất định là có thể từ những người này tra ra một ít manh mối." Chưa nói xong thì Sa Tịnh Trường gọi điện tới, ông ta nói: "Chủ tịch Hàn, đã thẩm vấn xong rồi. Lần này người tổ chức đám công nhân nhà máy dệt đến huyện ủy gây rối là một công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở trong nhà máy. Trong nhà anh ta còn có con nhỏ đang đi học và một cụ già đang phải chữa bệnh. Cả nhà không có ai kiếm ra tiền, chỉ dựa vào công việc của anh ta ở trong nhà máy mà sống. Còn mấy công nhân khác giúp anh ta kêu gọi người cũng là những công nhân có hoàn cảnh rất khó khăn." Hàn Đông trầm mặt nói: "Theo bọn họ từ đâu nghe được tin tức là huyện ủy sẽ xóa bỏ nhà máy dệt?" Sa Tịnh Trường bất đắc dĩ nói: "Bọn họ đều nghe được tin từ miệng của mấy công nhân viên chức trong nhà máy. Hơn nữa, tôi cũng cho người sang bên nhà máy hỏi qua. Tin này được truyền đi rất nhanh, nhưng tất cả mọi người đều không biết là tin này do ai phát ra." Hàn Đông trong lòng nảy sinh tức giận, nói: "Cho dù là bọn họ là vì hoàn cảnh khó khăn mới cáo người đến Ủy ban Nhân dân huyện gây náo loạn, nhưng vẫn phải chịu xử phạt tương ứng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Với những người đã vi phạm pháp luật thì nhất định phải xử phạt. Tuy nhiên, bởi vì tình huống của bọn họ có chút đặc thù, cho nên trong lúc xử phạt, Cục Công an cũng nhất định phải có tính linh hoạt." "Vâng, Chủ tịch Hàn, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này." Sa Tịnh Trường nói, trong lòng cũng có chút buồn bực. Ý của Hàn Đông đã rất rõ ràng, những người này không xử phạt không được, nhưng dựa theo tình hình của bọn họ thì cũng không thể tùy tiện phạt được. Nếu như phạt quá nặng thì sẽ làm nảy sinh ra nhiều vấn đề hơn. Suy nghĩ một lúc, Sa Tịnh Trường vỗ đầu nói: "Thôi thì để cho họ viết giấy cam kết nhận khuyết điểm, sau đó gọi người nhà của họ đến nói chuyện rồi thả cho về." "Đáng giận!" Phương Trúng tức giận nói. Hàn Đông thật quá đáng. Lúc trước, ông ta bảo thư ký Thạch Dũng đi gọi Hàn Đông thì hắn lấy cớ là bận không tới được thì thôi. Nhưng bây giờ công nhân của nhà máy dệt cũng đã về hết rồi, mà không ngờ đến giờ này Hàn Đông cũng chưa có tới. Trong mắt hắn còn có tổ chức hay không? Còn có một bí thư huyện ủy như ông ta hay không? Đương nhiên, trong lòng Phương Trung cũng hiểu được. Hiện tại, Hàn Đông càng ngày càng không đem một bí thư huyện ủy như ông ta để vào trong mắt. Ông ta hiện tại vô cùng tức giận, cầm điện thoại lên, muốn gọi đi, nhưng mới bấm được vài số, đã duỗi tay để điện thoại xuống. "Thạch Dũng, cậu gọi điện kêu Chủ tịch Hàn đến đây một chuyến." Phương Trung trầm giọng nói. Thạch Dũng lên tiếng, lập tức cầm điện thoại lên, gọi tới văn phòng của Hàn Đông. Sau khi điện thoại được nhấc lên, Thạch Dũng cung kính nói: "Chủ tịch Hàn, chào ngài. Ngài hiện tại có rảnh không? Bí thư Phương mời ngài qua đây một chuyến." Hàn Đông nhận điện thoại rồi mới nhớ ra là có chuyện như vậy. Lúc trước, trong lòng hắn tuy rất khó chịu, nhưng cũng đã dự định là sau khi sự việc yên ổn sẽ đi lên nói chuyện với Phương Trung. "Được, tôi sẽ qua ngay." Hàn Đông thản nhiên nói. Phương Trung không trực tiếp gọi điện thoại cho mình mà lại bảo Thạch Dũng gọi điện là muốn biểu hiện quyền uy bí thư huyện ủy của ông ta sao? Hàn Đông cười, chậm rãi đi đến huyện ủy, không vội chút nào. Dọc theo đường đi, người gặp hắn cũng đều chào hỏi rất cung kính. 10 phút sau, Hàn Đông mới tới bên ngoài văn phòng của Phương Trung. Thạch Dũng đứng lên, nói: Chủ tịch Hàn tới rồi, để tôi vào báo cáo với Bí thư Phương. Hàn Đông gật đầu, không nói gì. Thạch Dũng nhanh chóng đi ra, mời Hàn Đông vào. Hàn Đông đẩy cửa đi vào được vài bước, Phương Trung mới đứng lên đón tiếp. Thái độ này của ông ta đã lãnh đạm hơn so với trước kia rất nhiều. Hàn Đông mang theo nụ cười thản nhiên, nghĩ thầm rằng xem ra lần này Phương Trung quả thật đã tức giận. Tuy nhiên, mình cũng không phải là cố ý không nể mặt ông ta, lúc trước đúng là rất bận rộn mà. Phương Trung trên mặt không có vẻ tươi cười, sau khi mời Hàn Đông ngồi xuống mới hỏi: Chủ tịch Hàn, việc công nhân nhà máy giải kia là đã xảy ra chuyện gì? Hàn Đông hút thuốc rồi mới đem tình huống đại khái nói lại một chút. Chuyện này chủ yếu là do một số ít người vừa mới thu được lợi ích, không muốn Ủy ban Nhân dân huyện phá hư chuyện tốt của họ, cho nên mới dụng tâm kín đáo mà truyền bá tin đồn, do đó mới tạo ra chuyện lần này. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân huyện đã khiến cho đám công nhân đến gây rối này bầu ra 10 đại biểu, từ nay về sau thay mặt họ tham dự vào toàn bộ công tác thay đổi chế độ ở nhà máy dệt của Ủy ban Nhân dân huyện. Vừa rồi, tôi và Phó Chủ tịch Thẩm cũng đã tiến hành đả thông tư tưởng cho mấy đại biểu này, hiệu quả cũng không tệ lắm. Phương Trung sắc mặt âm trầm, không ngừng hút thuốc, đợi Hàn Đông nói xong mới phun ra một ngụm thuốc, nói: Chuyện này đã mang đến ảnh hưởng tiêu cực rất lớn cho huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện. Ủy ban Nhân dân huyện nhất định phải rút kinh nghiệm, tổng kết lại xem làm sao lại để xuất hiện vấn đề như vậy, ngăn không để tình huống như vậy phát sinh lại lần nữa. Mặt khác, đối với việc thay đổi chế độ ở nhà máy dệt, tôi cũng đã xem qua biện pháp thực hành của Ủy ban Nhân dân huyện, cảm thấy là chuyện này hơi cấp tiến. Doanh nghiệp nhà nước là sở hữu của quốc gia, cho dù hiện tại Trung ương có ý muốn cải cách theo hướng thị trường hóa, nhưng cũng không thể đem doanh nghiệp nhà nước bán ra ngoài được. Tôi thấy biện pháp thực hành này là không khoa học, chưa được cẩn thận, nghiêm túc. Nói tới vấn đề này, Hàn Đông liền không khách khí, ngắt lời ông ta mà nói: Bí thư Phương, về việc cải cách doanh nghiệp nhà nước, hiện tại tôi vẫn còn trong giai đoạn tìm kiếm, là vì hưởng ứng chính sách cải cách của chính phủ nên mới làm thử một số biện pháp, dựa theo tinh thần văn kiện của Trung ương, lấy chấn hương doanh nghiệp nhà nước làm mục đích, cũng không có chỗ nào là không được ổn. Sắc mặt Phương Trung lập tức hết đen rồi lại đỏ. Ông ta không ngờ là Hàn Đông lại đối chọi lại gay gắt với mình như vậy, trực tiếp phản bác ý kiến của mình. Anh đem doanh nghiệp nhà nước bán đi rồi thì còn gì là quốc hữu nữa? Phương Trung hỏi phản lại, cố áp chế lửa giận trong lòng. Bán ra rồi thì tất nhiên sẽ không còn là doanh nghiệp nhà nước nữa, Hàn Đông thản nhiên nói. Tuy nhiên, căn cứ vào tinh thần của Trung ương thì doanh nghiệp nhà nước cũng không phải không được bán, chẳng qua chúng ta không bán ra hết là được. Anh... Phương Trung bị Hàn Đông không mặn không nhạt chọc giận hoàn toàn. Ông ta trừng mắt nói với Hàn Đông: Trung Quốc là một nước xã hội chủ nghĩa, anh đem doanh nghiệp nhà nước biến thành doanh nghiệp tư hữu là có ý gì? Hàn Đông cười nhạt, bây giờ là thời đại nào rồi? Phương Trung không ngờ còn nâng cao quan điểm của mình. Ông ta cho rằng chỉ với điều này mà có thể ngăn chặn mình hay sao? Bí thư Phương, về vấn đề này, trên văn kiện của Trung ương và Nhật báo Hoa Hạ đều đã có bài thảo luận qua rồi, Hàn Đông thản nhiên nói. Bí thư Phương có thể đọc lại xem. Anh... Phương Trung giận đến phát run. Hàn Đông đứng lên, nói. Nếu Bí thư Phương không có chuyện gì nữa, thì tôi xin phép về trước. Ở Ủy ban Nhân dân huyện còn có nhiều chuyện phải xử lý nữa. Phương Trung tức giận, siết chặt nắm tay, nói. Anh đi đi. Hàn Đông suy nghĩ một chút, rồi chân thành nói. Bí thư Phương, kỳ thật tôi cũng chỉ muốn làm một số chuyện thực tế mà thôi, cũng không suy nghĩ quá nhiều đâu. Nói xong, Hàn Đông liền xoay người đi ra ngoài. Phương Trung phẫn nộ nhìn bóng lưng của Hàn Đông. Lời nói của Hàn Đông đã đả thương rất lớn đến lòng tự trọng của ông ta. Ý hắn muốn nói là mình không hiểu lý luận, không nắm giữ được phương châm chính sách quan trọng của quốc gia hay sao? Bên ngoài, Thạch Dũng vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh ở trong. Anh ta nghe thấy tiếng Phương Trung tức giận giống lên, thầm giật mình. Đây chính là lần đầu tiên Hàn Đông và Phương Trung trực diện cãi nhau. Ngày hôm sau, giống như để xác minh lời nói của Hàn Đông, trên mục lý luận của Nhật báo Hoa Hạ đã đăng bài viết kia của Hàn Đông: Nghiên cứu thảo luận và phân tích cải cách doanh nghiệp nhà nước. Bài viết này cùng với biện pháp thực hành thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở huyện Phú Nghĩa là cùng một nhận thức, chẳng qua là so với biện pháp thực hành kia thì bài viết nghiên cứu thảo luận và phân tích cải cách doanh nghiệp nhà nước này thuần túy thiên về lý luận hơn, khái niệm được đề cập đến cũng nhiều hơn, luận chứng cũng cẩn thận và nghiêm túc hơn. Phương Trung tới chỗ làm, việc đầu tiên là dở nhật báo Hoa Hạ ra xem. Thực tế, ông ta vẫn có thói quen là ngày nào cũng nghiêm túc nghiên cứu những bài viết trên nhật báo Hoa Hạ một lần, dành chút thời giờ để tìm xem có cái gì giá trị không. Bởi vậy, khi ông ta nghe Hàn Đông nói là mình không nắm được tình thế đại cục trong nước mới có thể phẫn nộ như vậy. Đọc từ trang đầu tiên đến trang lý luận thứ ba, vừa thấy bài văn này còn ký tên Hàn Đông. Hơn nữa, phía sau lời bình còn có ghi cả thân phận và chức vụ của Hàn Đông, Phương Trung lập tức híp mắt vào. Đọc bài văn một cách cẩn thận từ đầu đến cuối xong, Phương Trung mới thở dài ra một hơi. Lá gan của Hàn Đông này quả nhiên là đủ lớn, không ngờ còn gửi bài viết đến nhật báo Hoa Hạ nữa. Đồng thời, bên cạnh đó còn có một bài văn khác có tính chất hô hào, bảo đảm cho doanh nghiệp nhà nước, đại ý tương đối mâu thuẫn với bài văn của Hàn Đông. Phương Trung cẩn thận đọc hết toàn bộ phần lý luận, rồi thở ra một ngụm khí dài. Rất rõ ràng, về vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước, hiện tại trong giới lý luận vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Phía trên đối với vấn đề này cũng không bày tỏ bất cứ thái độ gì cả. Bài văn này của Hàn Đông rõ ràng chỉ là ngôn luận của một nhà, thậm chí có thể nói là một loại ngôn luận đại biểu cho phái cấp tiến. Tự cáo viết được mấy bài văn là đã kiêu ngạo như vậy, đi bên bờ sông thì giày không thể nào không bị ẩm. Tôi cũng không tin, vận may của cậu lại vẫn tốt như lần trước. Phương Trung căm giận nghĩ trong lòng. Phương Trung vẫn nghĩ, trong hồi đại biện luận trong nước lần trước, việc bài văn của Hàn Đông sở dĩ có thể phù hợp với tinh thần của Trung ương chẳng qua chỉ là do Hàn Đông may mắn mà thôi, mà vận may của con người không phải lúc nào cũng luôn được tốt như vậy. Hàn Đông nếu như thích viết văn như vậy thì chắc chắn có một ngày sẽ phải chịu thiệt. Đương nhiên, Phương Trung cũng hy vọng là ngày này đến sớm một chút. Giờ phút này, Hàn Đông cũng đang đọc bài văn của mình. Từ bài phê bình ngắn bên dưới xem ra, người biên tập đối với tinh thần dũng cảm thăm dò của mình cũng cùng một nhận thức. Thẩm Tòng Phi đi vào, nói: Chủ tịch Hàn, tác phẩm lớn của anh lại vừa được đăng lên nhật báo Hoa Hạ rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 73 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.